hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, com đủ, chương 409, com đủ cuối cùng màu xanh đen không tìm được, một cái màu xám đậm thảm lông, mang tua, miễn cưỡng phù hợp Bạch Vi yêu cầu. Thẩm Mặc cho nàng phô ở tân trên xe lăn, liền chỗ tựa lưng cũng cùng nhau đắp lên. Xe lăn tức khắc có vài phần quý tộc hơi thở, nếu lại được khảm điểm vàng bạc cùng đá quý, phỏng chừng có thể đuổi kịp châu Âu cổ đại lĩnh chủ vương tọa. Hiện tại thế nào? Thẩm Mặc hỏi nàng, Bạch Vi ngồi ở chính mình tân trên xe lăn, yên lặng cảm thụ trong chốc lát, ngẩng đầu xem Thẩm Mặc, ngoặc kép, có điểm nhiệt. Thẩm Mặc không nói gì nhìn nàng. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Ca, khai hạ môn, ta dẫn người lại đây. Chúng ta nhân số gom đủ. Gom đủ, trong phòng Thẩm Mặc cùng Bạch Vi nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Thẩm Mặc đi mở cửa, chỉ thấy Thẩm Phi đứng ở cửa, tiếp đón phía sau người một đám vào nhà. Vũ Á Thanh, Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, lần trước đã tới thể dục sinh La Bân, trò chơi trẻ Triệu Minh Đăng, còn có một cái tế mi đôi mắt nhỏ tuổi trẻ nam nhân. Bạch Vi hơi không thể nghe thấy nhíu hạ mi, nàng thấy đứng ở cuối cùng nam nhân mang bao tay trắng. Đây là Giang Hao, vừa tới Thượng Hải không mấy ngày, lần trước từ số 21 trong trò chơi ra tới người sống sót. Là hắn đồng bạn, bọn họ đều là từ Quảng Châu tới, có trò chơi kinh nghiệm, cũng từng vào mê cung, phi thường có thực lực. Thẩm Phi thực nhiệt tình, đem đối phương đưa tới Thẩm Mặc trước mặt, lại giới thiệu nói, đây là Taka, trước kia ở quốc gia an toàn tổng thự công tác. Hắn rất lợi hại, ở trong trò chơi không cần đạo cụ, cũng làm theo có thể thông quan. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, kêu Giang Hạo nam nhân cười vươn tay, cửu ngưỡng đại danh, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Thẩm Mặc liếc mắt một cái hắn mang bao tay trắng tay. Ngừng hai giây, duỗi tay cầm, nhàn nhạt hỏi, bao tay thoạt nhìn thực đặc biệt, là đạo cụ sao? À, đúng vậy, Giang Hạo cười nói, quá thấy được có phải hay không? Thường thường bị người hỏi, đây là ta cùng mấy cái huynh đệ ở trong trò chơi bắt được đạo cụ. Cụ thể công năng liền không nói đi. Đạo cụ công năng là mỗi người ắt chủ bài, đề cập riêng tư, không có khả năng dễ dàng nói cho người khác. Bất quá Thẩm Mặc có điểm để ý, nếu thật là đạo cụ, ở hắn tiếp xúc sau vì cái gì trong đầu không có hiện lên tương quan tin tức. Cuối cùng lại nghĩ đến, bao tay là một đôi, như vậy, hay không đồng thời đụng vào hai tay bộ, mới có thể được đến đáp án. Nói như vậy cũng chỉ có 9 cá nhân đi. Bạch Vi nhìn bọn họ hỏi, còn có một cá nhân là ai nha? Thẩm Phi nghe vậy trả lời, là ta, chém đinh chặt sát, khí thế 10 phần. Thẩm Mặc nhíu mày, ngươi ba mẹ đều đồng ý. Thẩm Phi tức khắc héo một nửa, ca, ta lại không phải tiểu hài tử. Bọn họ đều đồng ý. Thẩm Mặc, nói thật. Thẩm Phi nhắm mắt, ta ba đồng ý, ta mẹ ở nhà khóc. Thẩm Mặc trầm ngâm trong chốc lát, nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi chiều hắn lắc lắc đầu. Thẩm Phi thấy, cho rằng Bạch Vi không cho hắn đi, tức khắc nóng nảy, nói, ta ba đều đồng ý. Ca, ngươi khiến cho ta đi thôi. Bạch Vi ôn ôn nhu nhu cười cười, nói, như vậy đi, chúng ta vào nhà thương lượng một chút. Nàng nắm xe lăn hai sườn bánh xe tay vịn, xoay cái cong, hướng phòng ngủ đi. Thẩm Mặc nhìn trong phòng những người này, ngữ khí thường thường nói, Nghiêm Thanh Văn, Vũ Á Thanh, vào nhà thương lượng một chút ta đệ đệ sự, sẽ không chậm trễ đại gia quá nhiều thời gian, vất vả đại gia ở bên ngoài chờ 5 phút đồng hồ, vì cái gì a? Thẩm Phi bất mãn nói, chuyện của ta dựa vào cái gì muốn theo chân bọn họ thương lượng a? Ta ba đều đồng ý. Thẩm Mặc nói, vì bảo đảm người khác không chê ngươi. Thẩm Phi, ngoặc kép, trơ mắt nhìn đường huynh đem người lãnh vào phòng, sau đó, đóng cửa lại. Trong phòng, Thẩm Mặc bình tĩnh nhìn Nghiêm Thanh Văn cùng Vũ Á Thanh. Ta tưởng, các ngươi đều chú ý tới đi. Bao tay trắng, tấu chương xong, hết chương.